Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 486, tiến lên. Góc truyện audio.com. Trần Ngôn Chú, Lục Thập Tứ Căn Mạch Tâm Pháp, Cửu Cực Huyền Cương Kình, Song Long Giản, Tâm Trai Pháp, Trừng Tịnh Ngọc Yếu Tâm Kinh, Lục Điệp Tâm Kinh, rất nhiều pháp môn, đến tự Tuệ Nguyên Sư Thái, Thanh Tùng Đạo Trưởng, Lục Liễu Tiên Tử, cùng Kháng Kim Long, Trần Ngôn Chú không hoàn toàn. Thanh Tùng Đạo Trưởng tại địa ngục đồ chịu đủ tra tấn, cuối cùng vẫn bị siêu hồn cướp đi công pháp, làm đương thế đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn sở tu pháp môn ở đây phương động thiên tự nhiên tinh diệu, có lẽ chắc Bạch Phượng chướng mắt này giới pháp môn. Bất quá Mạc Cầu bất đồng, hắn có thể nhìn ra được này giới pháp môn bên trong có không ít chỗ tinh diệu, với hắn giúp ích rất nhiều. Nhất là Diêm La Tâm Kinh, địa ngục đồ, càng có thể nhân này có chỗ tăng thêm. Nói không chừng, lần này vượt giới mà đến, trọng yếu nhất thu hoạch không phải tông môn hậu thưởng, mà là những công pháp này. Đương nhiên, bị giới hạn này phương động thiên quy tắc, như nghĩ tiến thêm một bước, hắn vô luận như thế nào cũng muốn trở về. Bành, cách đó không xa. Mặt đất bùn đất bôn dũng sông lên. Một bóng người theo bên trong nhảy lên thật cao, rơi ầm ầm phụ cận. Kia người sắc mặt cứng ngắc, màu da thảm bạch, một đôi mắt càng như chết người vậy đều là đục ngầu. Bộ thân thể này, bản là đã chết, mà nội bộ hồn phách, vậy đổi một vị, cương thi. Mạc Cầu gật đầu, thì ra là như vậy. Người ở chỗ này ẩn giấu một cỗ thi thể, sợ là đã sớm muốn đi cương thi đảo a. Không sai. Kháng Kim Long mở miệng, trên tóc bùn đất rì rào rơi xuống đất. Vãn bối dùng võ nhập đảo, không thông thuật pháp, đã mất đi nhục thân, thực lực liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bộ thân thể này lại là một vị tiền bối cao thủ lưu lại, phụ thể luyện hóa có thể tiết kiệm mấy chục năm chi công. Mà lại cương thi đảo mặc dù khó đi, lại có thể tăng nhiều thọ nguyên. Tại vãn bối mà nói vậy không tính chịu thiệt. Mạc Cầu gật đầu. Tàng bảo địa ở đâu? Bên này. Kháng Kim Long cúi đầu, cánh tay gian nan nâng lên, hướng bên cạnh nhất chỉ. Ngay tại kia thủy vực phía dưới. Tốt. Mạc Cầu nhấc tay, năm ngón tay mở rộng, xa xa một chảo, rầm rầm, nơi xa mặt nước khuấy động, dòng nước bôn dũng, phương viên hơn 10 trượng đúng là bị vô hình cự lực cao cao nhiếp lên. Nhất cái cự đại hòm sắt cũng bị theo đáy nước tách rời ra. Bành, hòm sắt trọng trọng rơi xuống đất. Dù cho nhục thân đã sinh cơ hoàn toàn không có, Kháng Kim Long cũng là nhịn không được hai gò má co rúm. Tâm hiện sợ hãi, giơ tay nhấc chân, tựu có như thế vĩ lực. Thiên sư, sợ cũng không gì hơn cái này. Cạch, Mạc Cầu phất tay áo, một vòng đao quang lướt qua, hòm sắt lúc này theo bên trong vỡ ra, hiện ra bên trong chi cảnh. Sông pha đi đầu là bôn dũng mà xuất linh quang. Hắn hai mắt sáng lên, khẽ gật đầu, Thanh Long hội, ngược lại là ở chỗ này cất chứa không ít đồ tốt. Lần này lại là tiện nghi hắn, đợi cho cất kỹ đồ vật, đường cũ trở về. Trước đó không lâu đội ngũ phụ cận đã là nhiều mười mấy bộ thi thể. Mạc Cầu đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn, đạm mạc mở miệng, lại có người đến đây. Vâng, Trang Hận Ngọc gật đầu. Phụ cận một đám tội phạm, thực lực cũng là còn có thể, chỉ tiếc không có tự mình hiểu lấy. Triều đình tiền thưởng là dễ cầm như vậy? Nàng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ là phong quan gia tước hậu thưởng, liền để bọn này vô chi mãng phu hung hãn không sợ chết vọt tới. Mấy ngày nay, vẻn vẹn hộ vệ giết chết người cũng không dưới hơn trăm. Mà Tề Châu trọng kim treo thưởng giết chết Thái Ất Tông Dư Nghiệt sự tình, hiện nay vậy đã lưu truyền sôi sùng sục. Nghĩ đến kiếm bổn càng ngày càng nhiều, thực lực vậy càng ngày càng mạnh. Mạc Cầu gật đầu, cất bước định lên xe. Đợi tầm mắt đảo qua nơi nào đó, thân hình vì đó mà ngừng lại. Điền cô nương, ngươi thụ thương, tiền bối. Điền ỉ một tay ôm thương cánh tay, sắc mặt trắng bệch, nghe vậy lại là vẻ mặt hân hỉ. Lắc đầu liên tục, ta không sao, như thế nào không có việc gì. Điền Kính Nhất ở một bên nhíu mày. Vừa rồi nếu không phải Minh Thúc ngăn đón, một đao kia cũng không phải chém vào ngươi trên cánh tay đơn giản như vậy. Đây không phải không có chuyện gì sao? Điền ỉ nhíu mày, quét mắt nhìn hắn một cái. Tựu ngươi nói nhiều. Điền Kính Nhất bĩu môi. Này một đường, làm phiền hai vị. Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, lập tức trở tay lấy ra một đôi kim giản. Điền cô nương, tạm thời cầm vật này phòng thân. A, Điền ỉ cũng không có khách khí, nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp được, đa tạ tiền bối. Kim giản tới tay, nàng đột nhiên nhất cái hoảng hốt, thức hải bên trong nháy mắt hiển hiện rất nhiều giản pháp quyết khiếu. Càng có một môn đỉnh tiêm công pháp, rất nhiều cảm ngộ, trong chốc lát hiển hiện thức hải. Càng tựa hồ thật sâu khắc vào trong trí nhớ mình. Song long giản, cửu cực huyền cương kình. Này giản nguyên bản bị phi kiếm chặt đứt. Hiện nay trải qua Mạc Cầu một lần nữa luyện hóa. Phẩm giai không lùi mà tiến tới. Mà lại trọng lượng giảm mạnh. Liền xem như bị Điền ỉ cầm trong tay. Vậy sẽ không cảm thấy nặng nề. Nhẹ gật đầu, Mạc Cầu đi vào toa xe. Tỷ. Điền Kính Nhất khẽ kéo Điền ỉ, nhỏ giọng mở miệng. Bằng không, chúng ta vẫn là đi đi. Đi theo tiền bối bên người. Càng ngày càng nguy hiểm. Không, Điền ỉ thu hồi kim giản. Lạnh nhạt nói, muốn đi ngươi đi. Vì cái gì? Điền Kính Nhất nhíu mày. Chúng ta cùng tiền bối tính không được thân cận. Không cần thiết buộc chung một chỗ. Ngươi nhìn ngươi cũng thụ thương. Một bên Trần Minh Hà vậy nghiêng đầu nhìn đến, như có điều suy nghĩ. Ta nguyện ý, Điền ỉ lại là vẻ mặt bướng bỉnh, lại nói, chẳng biết tại sao, từ lúc nhìn thấy tiền bối, ta cũng cảm giác rất thân cận, muốn đi chính ngươi đi. Ngươi, Điền Kính Nhất trợn trắng mắt, thật sự là bị hóa điên. Toa xe nổi, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, ánh mắt hơi lên gợn sóng. Có lẽ, thế gian này thật sự có luân hồi chuyển thế. Nếu không há có như thế giống nhau chi nhân. Lắc đầu, hắn thu liễm trong lòng tạp niệm. Tự túi chữ vật lấy ra một mai linh quả. Há miệng nuốt vào bụng. Luyện hóa sau khi, vậy tại thức hải đọc qua công pháp. Đội xe tiếp tục tiến lên. Nửa ngày sau, đi tới nhất chỗ hạp cốc. Đường vòng, toa xe bên trong. Vang lên Mạc Cầu thanh âm. Đúng, chàng Hận Ngọc không có hỏi nhiều. Vung tay lên, đội ngũ vòng qua hạp cốc. Dọc theo gập ghềnh đường núi leo lên. Đợi bọn hắn rời đi. Hạp cốc thượng phương nhô ra mấy thân ảnh. Một người trong đó oán hận chợt vỗ đại thối. Đáng tiếc, chúng ta chuẩn bị 300 tấm lôi phù. Lần này tất cả đều lãng phí. Đại ca, làm sao bây giờ? Chấm, đi phía trước đoạn bọn hắn. Đúng, tiền bối. Màn xe xốc lên, chàng Hận Ngọc khom người mở miệng. Rượu và đồ nhắm đã chuẩn bị tốt. Mạc Cầu gật đầu, khởi thân đi ra toa xe. Hắc hắc, đột nhiên, nơi xa tối tăm không mặt trời trong rừng rậm, truyền đến đạo đạo quỷ dị chi thanh. Thái Ất Tông Dư Nghiệt, giết chi năng được hoàng kim vạn lượng. Bảo quyển ba sách, linh vật, quỷ khí tùy ý tuyển. Triều đình, thật cam lòng bỏ tiền vốn. Người nào, chàng Hận Ngọc sắc mặt trầm xuống. Ngẩng đầu gầm thét, đồ vật tuy tốt, nhưng cũng muốn nhìn có hay không mệnh cầm. Ta khuyên các ngươi không muốn tự tìm đường chết. Mấy ngày nay, chết ở tại chúng ta trong tay người không dưới hơn trăm. Các ngươi muốn làm đám tiếp theo sao? Tiểu nha đầu phiến tử, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Lại có nhất cái âm trầm thanh âm vang lên. Chúng ta đã đợi sau đã lâu. Phiến rừng rậm này, sớm đã trước thời hạn bày ra phong hồn niết trận. Chỉ cần vào trong, liền xem như nhiều vị chân nhân. Vậy tất nhiên hài cốt không còn. Tốt gọi các ngươi biết, Đến cùng chết tại người nào chi thủ? Chúng ta chính là mang sơn tứ quỷ. Diệt cho ta. Chấm. Âm xuống. Âm phong đột khởi. Vô số đạo hắc sắc sợi tơ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Che khuất bầu trời. Uy thế có thể xưng kinh người. Mang sơn tứ quỷ. Nghe vậy, Trang Hận Ngọc sắc mặt nhất bạch. Đột nhiên lùi lại một bước. Mắt lộ sợ hãi. Các ngươi không phải tại Mang Sơn sao? Như thế nào tới Tề Châu? Bốn người này, chính là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy yêu đảo. Mỗi một vị thực lực đều cực kỳ bất phàm. Bốn người liên thủ, từng mấy lần vây giết chân nhân. Thậm chí tại mười mấy năm trước, vì luyện bí pháp, lấy trận pháp vây khốn nhất tọa quận thành. Đồ sát mấy vạn người. Phía sau lọt vào thiên hạ cao thủ truy sát. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn như cũ chạy đến Mang Sơn quỷ vực, cũng cuối cùng trốn qua nhất kiếp. Hiện nay vậy mà xuất hiện ở đây. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Một người mở miệng, lần này triều đình thế nhưng là hứa hẹn. Chỉ cần giết Thái Ất Tông Dư Nghiệt, trước đây tội ác chuyện cũ sẽ bỏ qua. Càng đừng đề cập, còn có hậu thưởng, nhị tỷ, không cần cùng với các nàng nói nhảm. Động thủ, đúng, mấy đạo âm lãnh chi thanh giữa trời xen lẫn, khu động trận pháp, hướng về đội ngũ chỗ hung hăng đánh tới. Cong, đột nhiên, một vòng chói mắt kiếm quang xẹt qua chân trời, như lôi đình lan tràn, lặng lẽ vô thanh tức bổ vào bốn phương. Ba, phù phù, nơi xa, bốn đạo thi thể nám đen, đồng thời rơi xuống đất, gào thét trận pháp. Tan theo mây khói, ồn ào, Mạc Cầu chân mày buông xuống, phất tay áo chậm rãi ngồi xuống, mặt không biểu tình giơ lên trước người chung rượu. Ngô, nhìn chằm chằm chung rượu nhìn qua, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, rượu ngon, thật độc, nhẹ tán nhất thanh, hắn há miệng khẽ nhả, một sợi khí cơ hiền hiện, giữa trời khẽ quấn. Bay thẳng phương xa, vài dặm khai ngoại, một vị toàn thân xanh xanh đỏ đỏ lão ẩu đang phối chế độc dược. Khẩu bên trong càng là âm trầm cười lạnh, chậm đợi độc dược của mình phát huy tác dụng. Đột nhiên, nàng thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy một cỗ khí cơ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào gáy của nàng. Lập tức, toàn bộ đầu lâu ầm vang nổ tung. Bành! Tựa như đủ mọi màu sắc khói hoa giữa trời nở rộ. Óc, máu tươi, ô chọc rải đầy mặt đất. Thi thể không đầu lung la lung lay. Nửa ngày mới ngã xuống đất. Tê tê, vô số quỷ dị sâu bọ theo trên thi thể leo ra. Khẩu bên trong chi chi gọi bậy. Tiếp đó nhào vào trên thi thể gặm ăn. Đi thôi, hưởng thụ một cái ăn uống. Đội xe lần nữa tiến lên. Trên sườn núi, đứng ở xuất hiện lít nha lít nhít bóng người. Theo quần áo cách ăn mặc nhìn, bọn hắn hiển nhiên không phải một nhóm người. Càng là đao kiếm xuất vỏ, dương cung bạt kiếm, bầu không khí khẩn trương. Tựa như sau một khắc liền muốn sống mái với nhau. Một người trong đó ngửa mặt lên trời hét lớn. Vương lão ngũ, đầu này lộ là chúng ta chiếm được. Ngươi muốn làm gì? Cửu vĩ, đại lộ hướng lên trời. Các đi một bên, ngươi đi, chẳng nhẽ chúng ta tự đi không được. Tự liên triều đình, sợ cũng không có bá đạo như vậy a. Một người cười lạnh. Mà lại, chỉ bằng vào ngươi một người. Liền muốn bắt được Thái Ất Tông Dư Nghiệt. Sợ là quá mức nghĩ đương nhiên. Không sai, còn một người khác gật đầu. Cửu vĩ. Ta biết ngươi vì hôm nay chuẩn bị không ít đồ vật. Nhưng này người vậy không thể khinh thường. Không bằng chúng ta bảy nhóm người liên thủ. Đợi cho đem người cầm xuống. Đạt được chỗ tốt lại phân như thế nào? Hiện nay đánh nhau chết sống. Có ý nghĩa gì? Ngươi, cửu vĩ sắc mặt trầm xuống. Mơ tưởng, nhất cá nhân cùng bảy người. Có được đồ vật há có thể đồng dạng. Như thế nào? Một vị cao cao gầy gò chi nhân lạnh giọng mở miệng. Cửu vĩ, ngươi là nghĩ tới chúng ta trước tiên đem ngươi người trừ bỏ. sau đó lại đi đối phương ma đầu kia. Hoặc là, người có lòng tin đem chúng ta 6 tốt người đều trừ bỏ. Các ngươi, tốt, bị đám người nhìn gần. Cửu vĩ coi như lòng tràn đầy không cam lòng. Cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Oán hận gật đầu, cùng một chỗ động thủ. Đại tỷ, người đến, chuẩn bị. Đám người sắc mặt nghiêm một chút. Rầm rầm, trong lúc nhất thời, đao thương giơ cao, linh phù chớp động, từng tầng linh quang bao trùm dốc núi, che phủ lên đám người. Hai khắc đồng hồ sau, máu tươi nhuộm đầy đường núi, vô số tàn thi lượt vẩy bốn phương, đã từng hùng cứ một phương bảy đại phỉ, tất cả đều trở thành truyền văn. Máu tươi nhường phía dưới thủy vực tận thành đỏ thắm. Xe kiệu chạy chậm chậm. Từng cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Ma đầu, mặt trời chiều ngã về tây. Khắp nơi trên đất tàn thi xem như một người thần sắc điên cuồng. Dương nanh múa vuốt, tay chân vũ đạo lấy chạy về phía phương xa. Cách Trương.